Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Lại một cái học kỳ mới, mưa thật lớn, Hạ Nhiên đi lúc xuống lầu, nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc, nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy bói toán khoa giáo sư Sibyl Trelawney. Chính run run người lên khoác sắc thái tươi đẹp áo choàng. Dùng nàng tự nhận là cực kỳ tao nhã tư thái xuống lầu. Trelawney giáo sư, a, hóa ra là Fremont giáo sư. Trelawney giáo sư lộ làm ra một bộ tựa hồ mới nhìn thấy Hạ Nhiên vẻ mặt. Nói, ta nhìn ngươi siêu tầm đưa tin. Kẻ lý sự, lên là, ta cũng đặt mua cái kia phần báo chí. Tuy nói rất nhiều thứ rất tẻ nhạt, tỉ như cái kia cái gì Ruxpert người đúng là to gan a. Công nhiên bố trí bộ trưởng bộ phép thuật. Hạ Nhiên nhíu mày, trả lời, vậy coi như bố trí sao? Chỉ có điều ăn ngay nói thật thôi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, bởi vì như vậy ngươi liền nói thẳng gan lớn. Nếu như biết rồi chúng ta hiện đang mưu đồ sự tình, chẳng phải lập tức sẽ kinh hãi đến ngất đi. Bên ngoài mưa to giàn giụa, sắc trời tối tăm, bắt đầu có xe ngựa xuất hiện ở cuối tầm mắt chỗ. Kéo xe chính là Thistro, loại này không may mắn sinh vật, làm sao có thể công nhiên xuất hiện ở bọn học sinh trước mặt. Trelawney giật sư nhíu mày nói, Hạ Nhiên nghiêng về thủ nhìn lại, quả thấy từng chiếc xe ngựa lái tới. Đằng trước kéo xe, chính là Thistro, một loại chỉ có nhìn thấy tử vong người mới có thể nhìn thẳng thân thần kỳ động vật. Cũng bởi vì này, Thistro thường thường bị phù thủy coi là không rõ sinh vật. Thistro trên người một điểm thịt không có, màu đen da lông thật chặt kề sát ở khung xương lên. Mỗi một cái xương đều có thể thấy rõ ràng, chúng nó đầu có chút giống hỏa long đầu. Không có con ngươi con mắt không công, nhìn chằm chằm không chớp mắt chừng mắt phía trước, mà thí trồ xương vai nhô lên địa phương sinh ra cánh lại lớn vừa đen cứng cỏi cánh. Như không cách nào phá hủy, nhìn qua cũng như to lớn rơi, này không phải chúng nó sai. Flitwick giáo sư một mặt chậm chậm xuống lầu một mặt nói rằng, tử vong là tất nhiên quy tụ, chúng ta ai cũng không thể ngoại lệ. Đây cũng không phải là nói đúng không may mắn. Hừ, theo ngươi nói thế nào? Trelawney giáo sư hừ nói. Quay người lại tiến vào đại lễ đường. Flitwick giáo sư nhìn về phía Hạ Nhiên. Nói, đã lâu không gặp. Hạ Nhiên, vẫn tốt chứ. Ta xem ngươi gây ra rất động tĩnh lớn. Hạ Nhiên chỉ nhún vai một cái. Đi thôi, chúng ta đi vào. Đợi lát nữa bọn học sinh liền muốn đến. Flitwick giáo sư cười nói, Hạ Nhiên ngồi ở chính mình trên ghế, đã có mấy cái lão sư an vị, đang tự trò chuyện gì đó. Một lát sau, lễ đường ở ngoài cửa trong phòng liền vang lên tiếng thét chói tai. Tựa hồ bọn học sinh bị cái gì kinh hãi bình thường. Theo lại có McGonagall giáo sư tiếng giống giận dữ truyền đến. Pip, pip, người lập tức cho ta hạ xuống. Hóa ra là Hogwarts U Linh Pip ở gây sự. Bọn học sinh nghẹt ngào gào lên, lẫn nhau đẩy chen chúc, tràn vào đại lễ đường bên trong. Trên người bọn họ tất cả đều là nước mưa. Ướt sũng như thế, có vẻ tốt không thê thảm. Hạ Nhiên âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt ta là lão sư, không cần lên tàu chiếc kia xe lửa. Pip, người hiện tại liền cho ta hạ xuống. McGonagall giáo sư tiếng gào truyền vào lễ đường. Ta không làm cái gì. Pip khanh khách cười. Hạ Nhiên thông qua lễ đường cửa lớn mơ hồ nhìn thấy hắn càng làm một cái nước bom hướng mấy cái lớp. Lớn nữ sinh nhưng đi. Các nữ sinh sợ đến rít gào lên vọt vào lễ đường. Ngược lại các nàng trên người đã ướt. Đúng không? Huy, nhóc con, ăn ta một pháo. Pip lại cầm lấy một cái nước bom, nhắm vào vừa tiến vào một đám lớp dưới học sinh. Ta đi gọi hiệu trường. McGonagall giáo sư lớn tiếng uy hiếp nói. ta cảnh cáo ngươi, píp, píp lè lưỡi, đem cuối cùng mấy cái nước bom toàn bộ ném tới không trung. Sau đó vèo một hồi nhảy lên đá cẩm thạch cầu thang. Một bên điên cuồng cạc cạc cười quái dị, dưới đáy đám kia lớp dưới học sinh nhưng là gặp vận rủi lớn. Từng cái lại một lần nữa trở thành ướt sũng. Được rồi, đi nhanh một chút đi. McGonagall giáo sư nghiêm nghị đối với bị cho vào thành ướt sũng bọn học sinh nói. Tiến vào lễ đường, nhanh lên một chút, đừng ngăn chặn mặt sau học sinh. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đưa đám tiến vào đại lễ đường. Hạnh thật là khi phái huy hoàng lễ đường an ủi lớp dưới bọn học sinh bị thương tâm linh. Vì học kỳ mới tiệc rượu, lễ đường bị đặc biệt trang sức một phen. Hàng trăm hàng ngàn ngọn nến ở trên bàn mới treo lơ lửng giữa trời trôi nổi. Chiếu lên mâm vàng cùng ly cao cổ Winky, lấp lánh, tỏa sáng. Bốn tấm thật dài học viện bên cạnh bàn đã ngồi đầy líu ra líu díu học sinh. Mà ở lễ đường đỉnh, còn có tờ thứ năm bàn. Hạ nhiên các loại giáo sư các thầy giáo an vị ở chỗ này. Ngồi chung bên trong nghiêng về, đối mặt học sinh của bọn họ. Năm nay sự tình, hắc, nói thật, ta thật sự có chút không thể chờ đợi được nữa. Flitwick giáo sư nói, các ngươi biết đến. Cái nào hạng thi đấu sự tình? Hắn nói chính là tam cường thi đấu. Không biết Hogwarts dũng sĩ sẽ là ai? Ta đoán, Hạ Nhiên cười khẽ nói. Có lẽ sẽ là Cedric Diggory. Cedric sao? Giờ học thảo dược Sir Brown giáo sư hơi cười. Nói rằng, hắn xác thực là một cái phi thường có năng khiếu học sinh. Hắn cũng có phi thường quang minh tương lai. Cedric Diggory chính là Hufflepuff học sinh. Sir Brown giáo sư làm Hufflepuff học viện viện trưởng. Đối với chính mình học viện ưu tú học sinh tất nhiên là thập phần hiểu rõ. Trước đây Hạ Nhiên còn ở Hogwarts học tập thời điểm, Sir Brown giáo sư chính là Hogwarts giờ học thảo dược giáo sư kiêm nhiệm Hufflepuff viện trưởng. Cái khác giáo sư cũng hơi gật đầu. Xác thực. Luận trở thành dũng sĩ độ khả thi, Cedric Diggory cơ hội to lớn nhất. Nếu như Harry Potter có thể lớn 2 tuổi, hay là còn có thể cùng Cedric tranh hùng. Hiện tại mà, Harry vẫn là chênh lệch chút. Hermione các loại ưu tú học sinh cùng lý. Đúng rồi, chúng ta phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư còn chưa tới sao? Giờ học thiên văn Sinistra giáo sư hỏi. Giáo viên trên bàn ăn, trừ ra đi nghênh đón tân sinh Hagrid cùng McGonagall giáo sư bên ngoài. Cũng chỉ có một cái không cái ghế. Hiển nhiên chính là phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư vị trí. Dumbledore ngồi ở bàn chính giữa, một đầu phiêu giật mái tóc dài màu trắng bạc. Râu mép cũng hiện ra trắng bạc màu sắc, dưới ánh nến Winky, lấp lánh, tỏa sáng. Hào hoa phú quý trường bào màu xanh đậm lên thêu rất nhiều ngôi sao cùng ánh trăng. Xem ra thần bí trống rỗng, tràn ngập một loại huyền bí khó lường cảm giác. Dumbledore hai con thon dài tay đầu ngón tay va vào nhau. Cằm của hắn liền đặt ở trên đầu ngón tay. Con mắt xuyên thấu qua hình bán nguyệt thấu kính nhìn mặt trên trần nhà bị gây ma pháp. Nhìn qua rồi cùng bên ngoài bầu trời giống như đúc. Mưa gió đại tác, màu đen màu tím đám mây ở phía trên lăn lộn, theo bên ngoài vang lên một trận tiếng sấm, một đạo nĩa chạng chớp giật đồng thời ở trên trần nhà xẹt qua thật giống rơi vào trầm tư. Mãi đến tận Sinistra giáo sư vấn đề, mới thức tỉnh hắn, Alastair A, hắn có việc có thể sẽ làm đến trễ một chút, Hạ Nhiên giật giật mâm vàng, nói rằng, Hagrid lúc nào mang theo tân sinh lại đây? Ta đều đói bụng đến phải không kịp đợi. Hắn vừa dứt lời, lễ đường mới vừa rồi bị đóng cửa lớn liền mở ra. Đại gia lập tức yên tĩnh lại. McGonagall giáo sư dẫn một loạt năm nhất tân sinh đi tới lễ đường đỉnh. Khoảng cách giáo viên bàn ăn không xa vị trí dừng lại. Hạ Nhiên nhìn đám này năm nhất những học sinh mới dáng vẻ.